Magician trong thế giới comic. Chương 136, Ravenswap truyền kỳ. Cầu tập đầu tiên, góc truyện audio.com. Chấm, đi đến Hogwarts đoàn tàu đúng giờ xuất phát. Ở Heaven, nữ sĩ dưới sự giúp đỡ đã chuẩn bị kỹ càng tất cả. Noe cũng leo lên đoàn tàu. Tuy rằng Noe hoàn toàn có thể trực tiếp mở ra một đạo cánh cửa không gian đi đến Hogwarts. Thế nhưng Noe cũng không muốn làm kiêu căng như vậy. Người phải chú ý an toàn. Biết không, trước khi chia tay Heaven, nữ sĩ vẫn là không nhịn được quan tâm đến. Dù cho nàng biết Noe căn bản là không phải cái gì người bình thường. Yên tâm đi, Avril, nếu như gặp phải nguy hiểm ta không phải có thể chạy trốn sao? Noe cười cợt, hắn rất tự tin. Tứ giai hắn tuy rằng cùng Dumbledore giáo sư, Voldemort thậm chí Snape giáo sư so ra, đều có chênh lệch rất lớn. Thế nhưng thật sự đánh tới đến bọn họ muốn nhanh chóng giải quyết Noe vẫn đúng là không phải dễ dàng như vậy. Phải biết Noe không chỉ hội nguyên tố phép thuật, còn học tập một chút ma pháp không gian. Dù cho Noe ma pháp không gian học rất nát, cùng Strange lúc trước mới vừa học một quãng thời gian so ra cũng không khá hơn chút nào. Thế nhưng điều này cũng đầy đủ. Có cùng huyền giới đồng dạng hiệu quả mặt dây chuyền, Noe tự tin có thể tiện tay mở ra cánh cửa không gian. Như vậy Voldemort bọn họ muốn đánh chết chính mình, thật sự vẫn là rất khó khăn. Hơn nữa Noe nắm giữ nguyên tố phép thuật rất quỷ dị. Lại có Kama Tát đặc biệt phép thuật gia trì. Noe tự tin mình coi như không đánh được Voldemort, nhất định, thế nhưng cũng sẽ không bị đánh khó coi như vậy. Kama Tát nổi danh trên đời. Không chỉ có riêng là Ancient One Pháp Sư Ngưu Phê. Nó nắm giữ phép thuật đẳng cấp thật là cao. Hogwarts như vậy học viện phép thuật quá nhiều rồi. Lên đoàn tàu, Noe vốn định tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống là tốt rồi. Kết quả Noe không nghĩ đến chính mình quá nổi danh. Hoặc là nói bọn họ toàn bộ tiểu đoàn đội đều quá nổi danh. Căn bản không cần Noe nói cái gì, những này lớp dưới hoặc là cùng hắn cùng năm cấp học sinh liền nói cho Noe. Người khác ở nơi nào? Điều này cũng làm Noe chỉ có thể cười khổ cảm tạ bọn họ báo cho. Sau đó hướng về kết bọn họ vị trí thùng xe đi đến. Tình huống như vậy để rất nhiều mới vừa vào học bọn tiểu tử có chút không thể giải thích được. Không ít người cũng bắt đầu dò hỏi hắn học trưởng Noe rốt cuộc là ai. Các người nói hắn a, hắn quả thực chính là một cái truyền kỳ. Học trưởng, truyền kỳ có phải là quá khuếch đại? Không có chút nào khuếch đại. Ta rất phụ trách nói cho các ngươi. Nếu như các ngươi đầy đủ ưu tú có thể gia nhập bọn họ cái kia tiểu đoàn đội. Như vậy trên căn bản các ngươi cũng sẽ trở thành ưu tú nhất những người kia. Phải biết Fresno tiên sinh, nhưng là vẫn duy trì Hogwarts người thứ nhất, bất kể là phương diện nào. Thậm chí hắn năm thứ hai thời điểm liền đánh bại một cái lớp 6 học trường. Qua nha, khóc, đây cũng quá khó mà tin nổi. Năm thứ hai đánh bại lớp 6 học trường. Chuyện như vậy thật sự chỉ có thể là nằm mơ thời điểm ngẫm lại. Mago sinh ra học sinh có thể sẽ có chút mơ hồ. Thế nhưng trải qua các học trường giải thích bọn họ lập tức rõ ràng. Mà những người nguyên vốn là ma pháp sư đời sau bọn tiểu tử, thì lại lập tức rõ ràng cái gì. Như vậy người vẫn đúng là chính là một cái truyền kỳ. Vưu ở nghe đến phía sau không ít học trưởng bổ sung Noe một ít sự tích. Tỷ như hội nguyên tố phép thuật đồng thời trực tiếp giết chết một con rắn quái sau. Bọn tiểu tử coi như nghe không hiểu cũng từng cái chăm chú vô cùng nghe. Noe làm ra đến cái kia tiểu tổ chức, để bọn họ khắc sâu ấn tượng. Thậm chí bọn họ đều đang chăm chú suy nghĩ phải như thế nào lại có thể gia nhập đến cái tổ chức kia bên trong đi. Noe cũng không biết những này. Coi như biết Noe cũng sẽ không đi nói cái gì. Đây là một hiện tượng tốt. Càng ngày càng nhiều ưu tú thành viên gia nhập, Magician Alliance mới gặp có càng tốt hơn tương lai. Hiện tại Magician Alliance nhân số vẫn là quá ít. Cái này học kỳ Noe nhưng là dự định muốn hướng về lớp dưới học sinh ra tay đây. Tỷ như hiện tại năm thứ 2 Ravenswap bên trong. Để Noe ký ức sâu sắc cái kia Luna Lovegood. Có điều nói đến cô bé này tựa hồ cùng Hermione là tuyệt nhiên ngược lại hai người. Luna đem, trực giác, thành tựu nhận thức tất cả cơ sở. Mà Hermione tin tưởng, sự thực cùng logic, có điều Noe không đáng kể những thứ này. Những này chỉ có điều là thế giới vật chất cùng thế giới phép thuật đều tồn tại một loại quan điểm. Luna quan điểm càng phù hợp thế giới phép thuật, Hermione càng phù hợp thế giới vật chất mà thôi. Chỉ cần đầy đủ ưu tú, những này đều không có cái gì quá mức. Không phải sao, quái đản. Ta còn tưởng rằng ngươi không dự định trở về đây. Làm sao có khả năng? Xin nhờ, ta không phải viết tin cho các ngươi sao? Làm Noe tìm tới kết bọn họ vị trí thùng xe hào. Evan cũng ngay lập tức phát hiện Noe. Cái tên này một mặt bất mãn quay về Noe lẩm bẩm một câu. Rất hiển nhiên một cái nghỉ hè đều chưa thấy Noe người này, để hắn cảm giác rất bất mãn. Noe cũng không biện pháp gì. Chính mình trực tiếp bị Ancient One pháp sư cho mang đi còn có thể làm sao? Mặc dù nói Noe quả thật có nhắn lại. Chỉ có điều như vậy nhắn lại rất hiển nhiên cũng không thể để bọn họ thỏa mãn. Rất hiển nhiên Evan tỏ thái độ cơ bản là bọn họ tất cả mọi người ý kiến. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Noe trực tiếp tìm hàng đơn vị trí ngồi xuống. Rất nhanh hắn liền chú ý tới này một tiết thùng xe tự gần gũi mấy cái phòng khách. Hầu như tất cả đều là bọn họ người. Này cũng không tính là gì. Chỉ là Noe phát hiện bên trong vài cái tựa hồ cũng là người mới a. Các ngươi tìm một chút người mới đi vào. Noe kỳ quái hỏi. Đúng, năm nhất thời điểm ngươi đoán sai hao cấp quán quân. Chúng ta đều có một ít tự chủ kéo người có tên ngạch. Năm ngoái bởi vì xà trách chúng ta căn bản không nhiều thời gian như vậy quan tâm những này. Cũng là Harry cùng John. Còn có Katniss, Lopez, cái này Slytherin gia nhập. Liền cũng không còn người khác. Kết trợn mắt khinh bì. Ý tứ thật giống là còn không phải là bởi vì ngươi nguyên nhân. Ngạch, vì lẽ đó nghỉ hè thời điểm các ngươi liền kéo không ít người. Không phải. Là chính bọn hắn tìm tới chúng ta. Vừa vặn bởi vì Constantine tiên sinh tiếp nhận không ít nhiệm vụ. Liền ta thỉnh cầu hắn đem những nhiệm vụ này cho chúng ta. Tới làm kiểm tra. Đương nhiên, trên lý thuyết kiểm tra chúng ta chọn dùng không bạn học viện người đi kiểm tra. Như vậy lời nói cũng ngăn chặn dối trá. Thật sao? Biểu hiện làm sao? Có chút gia hỏa chúng ta căn bản không có cho hắn kiểm tra cơ hội. Tỷ như Malfoy, cái tên này trong nhà chính là cái Dead Eater. Có điều tiểu tử này tựa hồ chưa từ bỏ ý định. Hắn vẫn còn đang suy tư phải làm sao. Còn người khác, vòng thứ nhất không quá liền bị chúng ta đuổi rồi. Quá vòng thứ nhất, vòng thứ hai không quá cũng có mấy cái. Còn lại đều lưu lại. Noe gật gật đầu. Hắn vẫn đúng là không nghĩ đến chính mình cùng Constantine liên hợp lại làm sự vụ sở còn có thể thành tựu kiểm tra đến dùng. Có điều ngẫm lại tựa hồ cũng đúng. Constantine có thể tiếp nhiệm vụ ngoại trừ những người tương đối khó khăn bên ngoài. Cũng có nhiều vô cùng nhiệm vụ nhỏ. Những này nhiệm vụ nhỏ nói khó khăn cũng không tính khó khăn. Nói đơn giản đối với những học sinh này tới nói cũng thật không đơn giản. Tỷ như một người đi phái một cái ma ngủ như vậy ngoạn ý. Khả năng rất nhiều tiểu tử mới vừa gặp mặt liền trực tiếp sợ đến ngất đi. Còn có chút thẳng thắn ma ngủ chưa thấy liền trực tiếp bị mê đảo làm ác mộng. Ma ngủ thực rất tốt phái. Một cái phòng ngự chú để cho mình chống đỡ được mê man cảm giác. Tiếp theo tìm tới ma ngủ bản thể một cái mago. Repelling charm liền xong việc. Đương nhiên nói đến đơn giản, thế nhưng thật sự bắt tay vào làm lại là một chuyện khác. Lý luận xuông xưa nay đều so với thực tế đi làm đơn giản quá nhiều rồi. Cẩn thận nhìn một chút ở đây thêm ra đến những người kia. Noe phát hiện tựa hồ cũng là một ít người quen. Tỷ như Ravenswap, Padma, Pachin, Anthony, Ghostie còn có Michael, Kona cùng Terry, bắt những người này. Gryffindor nhưng là John hai cái kaka cùng với Neville Longbottom. Ông trời, Longbottom cái tên này sau đó quả thật không tệ. Thế nhưng hiện tại hắn như vậy nhát gan. Đến cùng là ai thả hắn tiến vào? Hoặc là nói hắn là chạy thế nào đi tìm Evan bọn họ? Suy tư nửa ngày Noe cố nén không có đi dò hỏi. Hắn quyết định vẫn là tin tưởng chọn lựa người. Chỉ ít Longbottom tương lai nhưng là Hogwarts thảo dược khóa giáo sư đây. Cho tới Hufflepuff đúng là chỉ lôi một người lại đây. Vậy thì là Susan, bôn tiểu cô nương này. Nói đến Noe đối với cô bé này ấn tượng cũng chỉ là bởi vì nàng rất đáng thương. Nàng là thuần huyết gia tộc thế nhưng là một cái phản đối Voldemort thuần huyết gia tộc. Vì thế gia tộc của nàng cũng trả giá rất nhiều đánh đổi. Cô của nàng Emilia, Bôn là một vị năng khiếu rất cao phù thủy. Hơn nữa hiện tại hẳn là phép thuật pháp luật chấp hành ti cục trường. Có điều rất đáng tiếc nàng bị Voldemort cho mưu sát. Bởi vì nàng phản đối Voldemort. Mà Emilia, Bôn không phải Bôn nhà một vị duy nhất chết ở Dark Magic thủ hạ gia đình thành viên. Ca ca của nàng Edgar, Bôn ở lần trước Voldemort nắm quyền lúc liền dâng ra sinh mệnh. Có thể nói các nàng một nhà đều căm hận Voldemort phi thường lợi hại. Hoàn toàn có thể nói không thua gì Harry. Cho tới cùng cô bé này vận khí cũng không khá hơn chút nào. Ở một lần Apparat trên lớp, nàng chân cùng nàng phân thể. Tuy rằng sau khi nàng chân bị nhận trở lại, nhưng chuyện này vẫn là cho nàng lưu lại một chút bóng tối. Vì lẽ đó sau đó nàng tựa hồ rời đi Hogwarts. Ai, nói đến, những người này không đều là tương lai Dumbledore quân thành viên sao? Noe chợt phát hiện một cái chuyện thú vị. Vậy thì là cái đám này tiểu tử cũng thật là tương lai Dumbledore quân thành viên. Mặc dù nói cũng không phải như vậy toàn diện. Thế nhưng chỉ ít những người này cũng thật là. Điều này làm cho Noe cảm thấy có chút ý tứ. Chẳng lẽ sau đó hắn còn có thể đem toàn bộ Dumbledore quân cho thu sạch biên hay sao? Sờ sờ đầu, Noe chẳng muốn ở muốn những vấn đề này. Hướng về những này mới gia nhập các bạn bè mỉm cười gật đầu hỏi thăm một chút. Sau đó hắn liền tìm hàng đơn vị trí ngồi xuống. Mà những người mới gia nhập thành viên từng cái tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật sự bọn họ vẫn đúng là thật lo lắng. Noe uy danh ở Hogwarts có thể nói là mọi người đều biết. Mặc dù nói cái tên này tựa hồ rất không thích Quidditch. Thế nhưng cái tên này phép thuật thiên phú quả thực cao đáng sợ. Xà quái quả thực là bọn họ không thể nào tưởng tượng được ma vật. Thế nhưng Noe lại nhắm mắt lại. Cũng thật là nhắm mắt lại. Liền đem nó cho quyết tuyệt. Mọi thứ ngành học đều là người thứ nhất. Đánh đổ Slytherin lớp 6 học sinh còn có thể cùng Snape giáo sư đánh cái hòa nhau. Thả nước. Những này hoàn toàn có thể nói là một cái truyền kỳ mới có biểu hiện a. Tại đây dạng lòng hiếu kỳ dưới bọn họ đều lựa chọn thử nghiệm gia nhập Noe cái này tiểu đoàn đội. Kết quả bọn họ phát hiện muốn vào đến tựa hồ cũng không dễ dàng. Dù cho là Noe phía dưới những tên kia đều không đúng đơn giản ra hòa. Mỗi cái lớp tri thức bọn họ đều nắm giữ rất tốt. Mấu chốt nhất, bọn họ lại thông qua bộ phép thuật cho phép ở trường ở ngoài thi pháp. Này để bọn họ hưng phấn đồng thời. Cũng càng thêm cấp thiết muốn gia nhập vào ở trong đi. Cửa ải thứ hai kiểm tra mặc dù có chút khó khăn. Thế nhưng tốt xấu ngồi ở chỗ này đều là giải quyết vấn đề người. Mà bọn họ cũng sau đó được một cái để bọn họ càng thêm sợ hãi sự thực. Cách chương.